Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, trong đêm tối nguy hiểm. Nếu như các ngươi chỉ là lo lắng buổi tối nguy hiểm, như vậy, ta nghĩ, này cũng không là vấn đề. Nói xong, Trình Lâm thích hợp mà đem khí tức trên người tản ra. Thất phẩm cảnh sức mạnh vô hình, lại thiết thực tồn tại. Ép tới một đám đội ngũ thăm dò thành viên sắc mặt tái nhợt. Thế là, bao quát Thâm Lam ở bên trong rất nhiều các đội viên cũng đều ý thức được Trình Lâm câu nói này hàm. Nghĩa có hắn đi theo, không cần sợ hãi trong đêm tối nguy hiểm. Lộ Ân vùng Tuyết Lị đám người liếc mắt nhìn nhau, mím mím môi, nói, như vậy, cũng tốt, bất quá chúng ta rốt cuộc đi rồi rất lâu. Cần thời gian nhất định nghỉ ngơi. Trình Lâm thu lại hơi thở, khẽ nâng lên tay phải, ôn hòa cười nói, đây là tự nhiên, các ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều một trận, không cần lo lắng đi đường vấn đề. Ta có thể cung cấp một ít ngoài ngạch trợ giúp. Ngoài ngạch trợ giúp, khai thác tiểu đội các thành viên rất là nghi hoặc, lại bị vướng bởi Trình Lâm thần bí, chưa từng hỏi dò. Cũng không có quá để ở trong lòng. Rốt cuộc, bọn họ nhân viên rất nhiều. Trong rừng núi này liền một con đường kính đều không có. Là thật không nghĩ ra, làm sao mới có thể nhắc tốc độ cao. Trình Lâm cũng không nói nhiều, chỉ là ở phụ cận tìm khối đất trống, vui vẻ ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, làm ra tu hành trạng thái, lén lút lại là đem tinh thần lực phân ra một tia. Tiến vào linh giới, cùng nữ oa câu thông hắn chuẩn bị chế tạo ra một chiếc xe đến. Đây đối với ốc thổ, nhà xưởng mà nói cũng không phải việc khó. Mà đã có thật nhiều xe có thể gánh sử dụng, bất quá cân nhắc đến bay liên tục cùng với nhân số vấn đề. Hắn cảm thấy vẫn là chuyên môn chế tạo một chiếc tương đối dễ dàng. Ân, cũng không biết một bữa cơm tối thời gian phải chăng đầy đủ. Cùng nữ oa câu thông xong xuôi, ở đồng ý một cái loại mới túi sách làm giá lớn sau. Trình Lâm thu đến, chế tạo bên trong, trả lời. Chính mình tắc thu hồi tâm thần, giả bộ nhắm mắt, kỳ thực đem tinh thần xúc giác khuếch tán ra, hướng dần dần mờ mịt xuống hoang dã lan tràn ra. Khai thác tiểu đội xem ra xác thực khá là lão luyện. Tối thiểu ở cắm trại một khối này là như vậy. Ở Trình Lâm quan sát bên trong, con này tiểu đội mạnh nhất sức chiến đấu hẳn là tên kia gọi là Lô Ân, chiến sĩ. Linh năng hào quang ước chừng có tứ ngũ phẩm dáng dấp. Chi tiết cụ thể không nhìn ra, hẳn là thể năng hệ tu sĩ. So sánh thú vị một điểm là trên người hắn trên áo giáp in dấu ba khối, ma văn kia rõ ràng là trường vực đồ hình một loại sử dụng phương thức. Tựa hồ là có thể sử dụng nó thả ra một ít bản thân không có năng lực. Vị kia rất có lãnh tụ tư thái nữ tính, lại là tiêu chuẩn nguyên tố tu sĩ. Tên kia thời khắc ôm ấp một cái ống đồng có chút lộ liễu nam thanh niên thiên hướng với nguyên tố. Con kia ống đồng khả năng là một loại nào đó linh năng vũ khí. Về phần hắn dưới chân con kia có hai cái đầu chó. Ân. Làm hai cái đầu óc ý kiến có chỗ phân kỳ thời điểm. Thân thể đại khái sẽ rất khó khăn đi. Đáng thương chó. Trình Lâm trong lúc miên man suy nghĩ. Sắc trời cũng triệt để tối lại. Giữa hè thời tiết đêm đen đến tương đối trễ. Hắn tính toán lúc này hẳn là đã đến 20 giờ trái phải. Trong không khí vẫn có thừa ấm. Không nhiều lạnh. Các đội viên thu thập củi khô đến. Đốt một cái lửa trại, cũng từ phụ cận dòng suối nhỏ lấy nước, dùng đi theo nồi sắt đun sôi. Chợt, có đội viên từ bên người mang theo trong túi tiền lấy ra tương tự ướp tí thịt khô đồ vật. Dùng dao gọt thành phiến, lăn vào trong nồi, những người còn lại tắc lấy ra mặt bánh đến. Hiển nhiên đây chính là bữa tối rồi, ngài muốn đồng thời sao? Bỗng nhiên. Khoác một đầu bạc mái tóc màu xám Tuyết Lị do dự đi tới. Trình Lâm mở mắt ra, giơ lên tay phải, lắc lắc, làm cái từ chối động tác. Ân, động tác này hiển nhiên vẫn là thông dụng. Liền ở Tuyết Lị gật gù, chuẩn bị không quấy rầy nữa thời điểm, liền đột nhiên nhìn thấy người bí ẩn này nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hai cái con ngươi híp lại, lập lòe ra một tia nguy hiểm ánh sáng. Tuyết Lị hô hấp căng thẳng, chợt lại phát hiện mục tiêu của đối phương cũng không phải là nàng cùng phía sau nàng các đội viên, mà là nhìn về phía ánh lửa rọi sáng phạm vi ở ngoài cánh đồng hoang vu. Không sao, có một ít đồ vật nhỏ lại đây rồi. Trình Lâm trên mặt mang theo nụ cười nói. Đồ vật nhỏ, ngài chỉ chính là... Tuyết Lị nắm đấm một hồi nắm chặt. Tương tự, hầu tử, bất quá, miệng càng dài, phía sau lưng xương bả vai nhô lên, có gai nhọn. Ân, nếu như các ngươi lý giải hầu tử hàm nghĩa. Trình Lâm thử đem trong đầu, thông qua năng lực cảm nhận nhìn thấy hình ảnh miêu tả đi ra. Là viên quỷ, có chiến sĩ bỗng nhiên đứng lên, rút ra trường kiếm, thần thái căng thẳng. Những người còn lại cũng dồn dập dừng lại ăn uống động tác. Có bao nhiêu con? Lô Ân mắt ngưng lại, hỏi. Trình Lâm mỉm cười nói, ước chừng 100-200 con mà thôi. 100-200 chỉ, nghe được con số này, người ở chỗ này đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ cũng đều biết loại này mãnh thú lợi hại, cá thể hung ác mà nhanh nhẹn, cực giỏi về che giấu hơi thở. Thường thường ở con mồi không cảm giác chút nào tình huống hoàn thành vây quanh. Có một loại dị thuật mà thường thường quần cư, cực khó đối phó, coi như là lấy bọn họ đội ngũ thực lực, cũng không dám khinh thường. Đặc biệt là nếu là bị quấn lấy, rất dễ dàng hấp dẫn đến càng nhiều mãnh thú. Bình tĩnh đừng nóng, Trình Lâm giọng ôn hòa cuốn qua toàn bộ nơi đóng quân. Tên kia gọi là Tuyết Lị nữ hài thần thái nghiêm túc nói. Thứ đó rất khó quấn. Chúng ta tốt nhất vẫn là... Đã đến rồi, Trình Lâm nói. Nhanh như vậy, Tuyết Lị yên lặng, đem, rút đi, cái từ này mạnh mẽ nuốt xuống. Mà lúc này, bọn họ cũng đã nghe đến trong đêm tối sao động. Quả nhiên đã gần rồi. Chuẩn bị chiến đấu, Ian nghiêm nghị quát lên. Nhưng mà liền ở âm thanh của hắn còn chưa hạ xuống thời điểm, cũng chỉ gặp Trình Lâm chậm rãi giơ lên tay phải, hướng trong bóng tối một chỉ, nhẹ giọng phun ra một cái từ, cướp đoạt. Trong nháy mắt, phong bế cảm chi, dị năng khuếch tán ra, một cỗ sức mạnh vô hình trước bốn phương tám hướng tràn ngập. Sau một khắc, những kia ở tiềm tàng ở trong bóng tối, có sắc bén chỉ trào. Đáng ghê tởm diện mạo kẻ săn mồi bỗng nhiên rơi vào rối loạn. Chúng nó thị giác, thính giác, khứu giác, hầu như hết thảy cảm giác đều biến mất rồi. Chớp mắt rơi vào, chết máy, trạng thái. Mà bởi thân thể vẫn còn chạy băng băng bên trong. Bởi quán tính dồn dập té ngã. Trên đất lăn thành một đoàn. Mà tiếp theo, nơi đóng quân bốn phía trong thổ nhưỡng phá tan. Từng cây màu xanh đậm, che kín gai nhọn dây leo vặn vẹo chui ra, dường như vô số tua vòi, đi vào hắc ám, đem những kia đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu dã thú cuốn lên. Dùng sắc bén đâm đâm thủng da thịt, chợt bắt đầu hấp thụ huyết dịch. Đây là Trình Lâm lên cấp thất phẩm sau đối, thực nhân hoa, dị năng. Một lần nữa khai quật, lại cứ, những này, viên quỷ. Bởi vì mất đi cảm giác đau, sở dĩ hoàn toàn không hiểu phản kháng, thậm chí ngay cả kêu gào đều không có. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh. Một giây trước, trong bóng tối còn tràn đầy quái dị gào thét cùng bôn tập tiếng. Một giây sau, tất cả âm thanh đều biến mất rồi. Chỉ còn dư lại kia lít nha lít nhít dây leo mút vào huyết dịch tiếng vang. Làm người sờn cả tóc gáy. Này, trong đội ngũ, tên kia gọi là Thâm Lam lớn tuổi nữ tính há miệng. Tay hơi động, từ thiêu đốt đống lửa bên trong lấy ra một tia hỏa diễm. Cũng hướng trong bóng tối ném đi, nhờ vào đó quan sát. Tiếp đó, khi bọn họ nhìn thấy kia bị quỷ dị dây leo rút thành thây khô viên quỷ. Không có chỗ nào mà không phải là hít vào một ngụm khí lạnh. Tê cả da đầu, tay chân phát lạnh, chợt đồng thời nhìn về phía mặt kia mang ý cười. Trên đất ngồi ngay ngắn người bí ẩn, trong ánh mắt đề phòng bị nồng đậm sợ hãi thay thế được. Ân, các người tiếp tục dùng cơm là tốt rồi, nguy hiểm giao cho ta. Trình Lâm mỉm cười nói, sau đó ở nói thầm trong lòng câu. Làm sao các ngươi hình như rất sợ sệt dáng dấp. Ân, xem ra dị năng của ta vẫn còn có chút thiên hướng với phản phái phong cách a. Hòa kiếm kiếm khí liền tốt hơn rất nhiều rồi. Trình Lâm không khỏi bắt đầu nghĩ lại. Nhiều, đa tạ, đối mặt tình cảnh này. Tuyết Lị đám người nào dám nhiều lời. Vẻ mặt đưa đám trả lời. Sau đó yên lặng một lần nữa ngồi xuống. Chỉ là ở bốn phía làm người ta sợ hãi mút vào trong tiếng. Bọn họ thèm ăn hầu như tan hết. Thật vất vả gắng gượng bỏ vào bụng. Liền chỉnh đốn lên nồi và bếp. Chuẩn bị xuất phát. Nhanh như vậy. Không ăn nhiều một ít. Trình Lâm rất chi kỷ nói. Không cần rồi. Chúng ta vẫn là đi đường đi. Tuyết Lị cương cười. Lắc đầu một cái. Vậy cũng tốt. Trình Lâm phảng phất. Có chút tiếc nuối dáng dấp. Tiếp đó ánh mắt hơi động, tựa hồ thu đến tin tức gì. Sau đó không hề che giấu chút nào nở nụ cười. So với ta theo dự đoán nhanh rất nhiều. Được rồi, các vị, vậy ta vậy thì đưa các ngươi lên đường thôi. Nói xong, tâm tình của hắn không khá là không sai, giơ lên vung tay phải lên. Ở đã rơi vào hoảng sợ đội viên trước mặt mở ra một cánh quang môn. Một chiếc to lớn, sắt thép quái thú, vung vẩy nó 12 con kim loại đốt chân đi ra. Chợt, Trình Lâm ở Tuyết Lị đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong nhảy lên chiếc này do bát cước xe, lắp. Lại mà đến thế lực bá chủ chỗ ngồi lái xe, đè mở sớ đạo chói mắt đèn xe. Cười nói, thời gian không sớm rồi, mau lên xe, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.